Tận thế nhạc viên, chương 1059, để trống chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dùng đến một giây đồng hồ, Lâm Tam Tửu liền quyết định đổi đi nữ nhân bên cạnh. Thuyết pháp này có lẽ có điểm không thích hợp. Dù sao nàng đem Bohemian đẩy vào trong phòng của mình, thuận thế đem hình chữ nhật mặt người rối cho kéo tới bên cạnh, chùn xuống eo, đem hắn gánh tại trên bờ vai. Nàng, phanh, một tiếng trọng trọng đóng cửa lại, gọi cha lê khóa trái, lại cửa trước trong người hô một tiếng. Ta đi giết người, người nấp kỹ đừng đi ra. Bohemian đời này nào có chịu ngoan ngoãn nghe lời thời điểm. Nhất thời ngay tại trên cửa thùng thùng tạp hai lần, tiếng phá cửa một vang. Không có làm rõ ràng tình huống, hệ thống lại lập tức đem Lâm Tam Tửu ghi âm cho phát một lần. Ta đang tắm, tối nay lại nói. Nó đại khái còn tưởng rằng là có người tại bên ngoài gõ cửa. Đột nhiên xuất hiện ghi âm tựa hồ dọa Bohemian nhảy một cái. Thừa dịp nàng không có kịp phản ứng, Lâm Tam Tửu xoay người rời đi, đem một câu kia mơ hồ. Uy, ngươi trở về, cho xa xa để tại phía sau. Nàng không có che giấu chân của mình bộ thanh, cũng không kiêng kỵ sẽ cho Lộc Diêm đề tỉnh một câu. Vừa thấy nàng hối hả vọt vào phòng điều khiển, tiểu cô nương kia khuôn mặt liền trắng bệch, phía sau lưng dán chặt lấy bàn điều khiển góc, giống như hận không thể có thể rút vào đi đồng dạng. Tại Lâm Tam Tửu bước vào cửa phòng trước đó, nàng vẫn tại âm thanh ra lệnh cho nhân cách nhóm lập tức trở về đến. Lúc này càng là để cho đến nỗi ngay cả cuống họng đều câm. Cũng coi là Lộc Diêm mạng lớn. Trong lúc Lâm Tam Tửu cất bước liền muốn nhào về phía nàng thời điểm, kịp thời chạy về, đại bản doanh, mấy nhân cách lại một lần nữa theo lư trạch trên người nhao nhao nhảy ra. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hiểm hiểm đỗ lại tại trong hai người gian. Lộc Diêm một mặt mồ hôi lạnh, chân mềm nhũn trượt hướng sàn nhà, trường trường nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tam Tửu phanh lại bước chân, dương mắt quét một vòng nhân cách nhóm. Lần này Bliss không thấy, trông coi, đại bản doanh, cũng không biết là người nào cách. Chỉ có 12, tiểu nam hài cùng xa lạ kia nam nhân vẫn dương cung bạt kiếm. Lộc Diêm nâng lên hai cánh tay, nhìn nàng vẫn run không ngừng đầu ngón tay, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Tam Tửu. Hoảng sợ dần dần tiêu tan, nàng mang theo vài phần nghĩ mà sợ cùng mấy phần hứng thú còn lại chưa hết, nhịn không được sắc mặt trắng bệch, con mắt tỏa sáng cười một tiếng. Quá kinh hiểm, hảo kích thích a, ngươi cảm thấy đây là một trò chơi? Không, dĩ nhiên không phải nha. Lộc Diêm chậm rãi bò lên thân, hướng Lâm Tam Tửu tràn ra một cái cười. Nhưng ta đi vào trên thế giới này thời gian còn thiếu. Xa xa không có ta nhìn số tuổi lâu như vậy. Ta nghĩ thể nghiệm đồ vật nhiều lắm. Từ lúc chia ra đến về sau, ta đã cảm thấy thế giới này phong phú hưng phấn đến gọi người mê muội. Trở về từ cõi chết hóa ra là loại cảm giác này. Ta trước kia cũng không biết trái tim của ta thế mà còn có thể nhảy nhanh như vậy. Bất quá mặc dù thực kích thích, ta cảm thấy lần tiếp theo ta vẫn là không muốn chơi như vậy. Còn có kích thích hơn đâu. Lâm Tam Tửu đem trên đầu vai người rối buông ra, nhìn lướt qua hắn đôi mắt, chính thao túng người rối của hắn sư hiện tại nhất định thực suy yếu. Lúc này này người rối đã nói không ra lời cũng đứng không thẳng thân thể. Tựa hồ đem hết thảy khí lực đều tích lũy đứng lên chuẩn bị dùng tại trên lưỡi đao. Mở ra phó bản đi. Nàng nói khẽ với người rối nói. Có vừa rồi một màn kia, đủ để làm đồng bạn ảo giác tan vỡ. Trong nháy mắt, Lâm Tam Tửu trước mắt lại một lần nữa lóe lên quen thuộc bạch quang. Lần này còn kèm theo một tiếng Lộc Diêm trầm thấp kinh hô. Nàng lại mở mắt ra lúc, phát hiện chính mình đang đứng tại cùng mắt cá chân sâu nước biếc bên trong. Này một mảnh yên tĩnh mặt hồ bị nơi xa tầng tầng bóng cây ôm lấy. Ở phía xa phần mộ chân đạp thuyền đôi bên cạnh, chiếu qua đám mây chậm rãi bồng bềnh cạn ảnh. Nhắc tới cũng kỳ, dù cho bắt đầu lúc như vậy cạn thủy vị, vẫn như cụ có thể đắm chìm vào phía dưới như ngọn núi xếp đống thi thể. Nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện Lư Trạch thân thể. Mấy người kia cách cùng Lộc Diêm cũng đều từng người đứng tại trong hồ nước. Mỗi một khuôn mặt thượng đều nổi kinh ngạc, nhưng lại kinh ngạc, tựa hồ cũng so ra kém phó bản loa bên trong cái thanh âm kia giật mình. Hoan nghênh, ai, không đúng, luôn luôn chỉ nghe này âm thanh, không thấy một thân phó bản người chủ trì. Giờ phút này phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là, nhìn rõ ràng có 6 người, nhưng trên thực tế cũng chỉ có 2 cái. Đây là có chuyện gì? Lư Trạch thân thể cũng coi là một người. Như vậy là không phải nói rõ hắn kỳ thật không chết. May mắn hy vọng mới thành hình. Nhưng mà ngay sau đó loa bên trong thanh âm liền bản thân uốn nắn. Úc, này một cái còn không tính là người sống. Nhiều nhất là cái người chết sống lại. Kỳ quái. Vậy cái này mấy cái lại thế nào tính? Uy, ngươi lần này mang cho ta đi vào là khách nhân nào? Kịch liệt vọt tới trong tuyệt vọng. Lâm Tam Tửu cơ hồ đem bờ môi cắn chảy ra máu. Nàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Mới xem như cố nén chính mình. Nàng nhất định phải trước cam đoan chính mình còn có thể từ nơi này phó bản trong ra ngoài mới được. Chúng ta không thuê thuyền. Được hay không? Nàng nhìn chằm chằm Lộc Diêm lúc, liền tiếng nói đều đang phát run. Thậm chí liền vài người khác cách đến tột cùng đang làm những gì chuẩn bị cũng tất cả đều không nhìn thấy. Người muốn bao nhiêu tiền thuê ta cho ngươi? Lần này ngươi đừng rót nước. Cho ta vài phút là đủ rồi. Chỉ cần thân ở phó bản trong. Lộc Diêm liền không có cách nào phá hư phòng điều khiển. Không có này một cái huyền tại Lâm Tam Tửu trên đầu kiếm. Nàng có nắm chắc có thể để tiểu cô nương này rốt cuộc không có cách nào từ chỗ này sống ra ngoài. Vậy làm sao không biết xấu hổ? Loa bên trong thanh âm hoang mang đứng lên. Có lẽ nó từ lúc trở thành phó bản sinh vật đến nay. Còn không có gặp qua tình huống như vậy. Vào khách nhân ta liền nhất định phải rót nước. Các ngươi mới có thể hưởng thụ được du hồ niềm vui thú. Cùng ai đoạt thuyền? Lâm Tam Tửu cười lạnh một tiếng. Ngươi có mấy chiếc thuyền tốt? Dựa theo vẫn là 6 cái tiến vào phó bản du khách tới nói. Ngươi hẳn là có 4 chiếc thuyền tốt. Nhưng trừ ta ra 5 người này. Một cái không cao hứng liền có thể toàn bộ lùi về cùng một thân thể trong. Ngươi dự định để chúng ta như thế nào lẫn nhau đoạt thuyền? Vậy, thuyền tốt kỳ thật chỉ còn 1 chiếc rồi. Phó bản nghe, quả thực như là đang trưng cầu ý kiến của nàng. Ngươi cảm thấy công bằng sao? Bọn họ chỉ cần nguyện ý. Tùy thời có thể phân tán thành 12 người đến công kích ta. 12 người công kích ta một cái. Ngươi còn không bằng trực tiếp đem thuyền cho bọn họ được rồi. Phó bản bị những lời này chặn lại miệng. Một lát sau, loa bên trong mới do dự nói. Như vậy, ta không rót nước, nhưng là mỗi 30 phút đồng hồ vẫn cứ thu 4 kiện đặc thù vật phẩm. Hoặc một cái năng lực tiến hóa. Hai bên đều phải trước lúc rời đi giao lên. Coi như ngươi cùng ta quen cũng không có ngoại lệ. Không có vấn đề. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm Lộc Diêm. Cái sau một đôi mắt cơ hồ đều không đủ dùng. Đang tới qua lại trở về tại phó bản trong xoay quanh. Nàng mệnh cũng sẽ là ngươi. Lộc Diêm giật mình một chút. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhưng nàng hướng Lâm Tam Tửu nói câu nói đầu tiên. Lại cùng chính mình sắp mất đi tính mệnh không có một chút quan hệ. Đây cũng là một cái phó bản. Nàng như là thân ở tại trong mộng bình thường. Lầm bầm hỏi. Ta chỉ gặp qua 3 cái phó bản. Nhưng là cùng cái này đều không giống. Nàng đôi mắt tỏa sáng. Nhìn vài vòng cũng không thấy đủ. Nàng ngồi xổm người xuống dùng đầu ngón tay qua lại tìm kiếm nước. Bị Ôn Lương Thủy Ý chọc cho cười khanh khách. Hoàn toàn là chân chính nước nha. Người nói, phó bản đến tột cùng là dạng gì tôn. Chui vào dưới nước vòi rồng roi không có cho nàng nói xong câu đó cơ hội. Phảng phất thiểm điện xé rách bầu trời bình thường. Vạn rảo phong long đem mặt hồ bỗng nhiên một phần. Khỏa vòng quanh khí lưu. Thủy thế về sau. Đối diện hướng nàng đánh xuống đi. Lộc Diêm giật mình. Chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kêu sợ hãi. Thân hình thoát một cái, nhất thời liền theo trong nước biến mất không thấy. chiến lực của nàng hiển nhiên không cao. Vừa gặp thượng nguy hiểm liền lập tức không thể không tránh về Lư Trạch trong thân thể đi. Nhưng ở lúc này, dựa vào phong cùng thủy yểm hộ, Lâm Tam Tửu đã lấn đến gần Lư Trạch thân thể. Chiến lực của nàng, chiến đấu phản ứng thậm chí năng lực mạnh yếu, đều thường thường sẽ chịu chính nàng trạng thái tinh thần ảnh hưởng. Giờ phút này một phần như cùng ở tại nhiệt huyết cùng trong liệt hỏa thiêu đốt lăn lộn mãnh liệt đấu trí. Lần trước xuất hiện lúc, còn giống như là tại chiến nô trong trại huấn luyện giải cứu Lâu Thị huynh muội thời điểm. Tốc độ máu chảy tăng lên phải gọi người sợ hãi. Liền trên da rẻ của nàng đều phảng phất giấy lên một tầng hơi mỏng ngọn lửa. Không cần quay đầu xem, nàng liền biết cái kia sói bình thường nam nhân xa lạ vừa mới ở hậu phương hướng nàng thả ra năng lực. Mặc kệ là bất luận cái gì năng lực tiến hóa cũng tốt. Theo tuyển định mục tiêu, phóng thích năng lực đến năng lực hiệu quả tại mục tiêu trên người sinh sôi. Mỗi cái trình tự trong lúc đó cũng phải cần thời gian nhất định. Chỉ bất quá trình tự cùng trình tự gian khe hở quá nhỏ. Có khi thậm chí không đến mấy cái hơi giây. Tại loại này cơ hồ không cách nào cảm thấy đến thời gian bên trong. Thần kinh của con người hệ thống đối bắt giữ khe hở. Làm ra phản ứng cơ hồ bất lực. Nhưng là Lâm Tam Tửu lúc này lại hết lần này tới lần khác làm được. Vừa rồi vẫn luôn cưỡng chế đi cảm xúc. Lúc này giống núi lửa phun ra đến. Đưa nàng thiêu đốt đến như thế thông thấu mãnh liệt. Tại cái kia năng lực hiệu quả vừa mới tin tức tại thân thể nàng trên. Còn chưa xuyên thấu qua quần áo tác dụng nàng bản thân ngắn ngủi trong nháy mắt. Nàng mở ra thế giới phẳng một cái tay cũng chính bắt lấy bộ ngực mình trước quần áo. Một giây sau, sau lưng cùng cái năng lực kia hiệu quả cùng nhau bị kẹt mảnh hóa. Lưu cho nàng phản ứng khu gian. Thậm chí chỉ có một tầng mỏng sau lưng độ dày. Thẳng đến kia nam nhân năng lực bị thẻ mảnh hóa. Hắn đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Bởi vì tấm thẻ hóa sau lưng ngay sau đó lại từ trong tay nàng quăng ra tới. Đem một cái kia nàng vẫn không rõ rốt cuộc là cái gì năng lực hiệu quả chiếu nguyên dạng thẳng tắp đánh trở về. Cùng lúc đó, nàng không ngừng bước. Một cái tay khác vẫn cứ không ngừng không đốn tiếp tục chộp tới Lư Trạch cổ. Làm kia nam nhân phát ra một tiếng kêu sợ hãi thời điểm. Lộc Diêm Thần sắc cùng ngữ khí. Cũng theo Lư Trạch mặt trên vội vã lơ lửng. Bảo hộ ta. Cách đó không xa tiểu nam hài hướng trong nước bổ nhào về phía trước. Thân thể lập tức toàn bộ tiêu tán hòa tan. Giống như thành nước cùng gió một bộ phận. Lâm Tam Tửu dư quang quét qua. Ngay sau đó chỉ cảm thấy hai chân bị đột nhiên lưu chuyển hồ nước cho gắt gao bao lấy. Vòng xoáy bình thường gắt gao túm nàng chìm xuống dưới. Nàng hai chân mỗi lần bị vây khốn. Tay cũng liền không khỏi ngừng lại một chút. Lộc Diêm lúc này mới tìm được cơ hội. Liều mạng giãy giụa lảo đảo rời khỏi đầu nàng ngón tay phạm vi. Cao giọng ra lệnh. Tất cả nhanh lên một chút ra tới. Ngăn lại nàng một phút đồng hồ. Tại sao là một phút đồng hồ? Lâm Tam Tửu thân thể giống tại trong lửa thiêu đốt. Tâm tư là lại trước giờ chưa từng có tỉnh táo. Này một cái bị lửa giận khu xử. Hành động mau lẹ tấn mãnh người. Tựa hồ là nàng cũng không phải là nàng. Chính nàng bản thân. Phảng phất chính ngồi ở địa phương xa xa. Lạnh lùng nhìn qua một màn này. Nàng theo Hắc Trạch Kỵ chỗ ấy học được khí lưu vòng xoáy. Gầm thét đảo ngược hướng bình. Đánh tan chân dưới dòng nước vòng xoáy. Mới vừa được tự do, Lâm Tam Tửu lại lần nữa hướng Lư Trạch thân thể nhào tới. 12 cùng nàng khác đều không thấy rõ bộ dáng nhân cách. Vừa mới đón lấy đi lên ngăn, liền bị nàng dùng tuyệt đối không thể nghi ngờ lực lượng cho tả hữu đánh bay. Tại trong nháy mắt này, năng lực gì, vật phẩm đều hoàn toàn không kịp phát huy tác dụng. Duy nhất có thể chúa tể này ngắn ngủi một khắc, chỉ có nguyên thủy nhất, cũng cường hãn nhất lực lượng cơ thể. Cứ như vậy, Lâm Tam Tửu bắt lấy Lư Trạch cổ áo, đem cỗ thân thể kia nặng nề mà áp nện vào trong nước. Bọt nước cao cao văng khắp nơi, làm ướt tóc của nàng. Thân thể, lại không có thể để nàng chớp mắt mắt, một cái tay gắt gao đè lại hắn lồng ngực. Nàng mở ra họa phong đột biến bản một tiếng đinh. nhưng ngay tại một cái tay khác sắp cũng đè lên thời điểm. Lư Trạch trên người Hồng Ảnh một hoa, Bliss một lần nữa hiện lên đến, vừa vặn đem Lư Trạch thân thể ngăn tại chính mình dưới thân. Nàng tóc đen, váy đỏ trong nước lững lờ du đẩy ra, tựa như hai người mới gặp lúc như vậy. Chỉ có sắc mặt của nàng bên trong, lại lần đầu mang tới mấy phần khẩn cầu. Không, không được, nàng thấp giọng nói, môi đỏ khẽ run, xanh lam trong mắt phản chiếu bầu trời cùng Lâm Tam Tửu cái bóng. Ta không muốn chết ở đây. Phá hư Lư Trạch sinh vật cơ năng, chẳng khác nào giết chết Bliss. Lâm Tam Tửu tay phải đột nhiên ở giữa không trung dừng lại. Nàng trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Bliss con mắt. Trong lúc nhất thời trong miệng phát khổ, Lộc Diêm tội nghiệt, lại muốn bắt nàng mệnh trả. Công bằng sao? Ý nghĩ này còn không có tiêu tốn nửa giây. Lộc Diêm cái bóng lại đột nhiên rời đi Lư Trạch thân thể. Theo Bliss dưới thân lan một vòng mà lật nước vào bên trong. Chuyển tay một cái đặt tại Lâm Tam Tửu trên cánh tay. Kêu lên, vào đi, cái gì, cái thứ tư năng lực để chống chỗ. Lộc Diêm mặt mũi tràn đầy đều là hồ nước, con mắt nửa híp, lông mi tóc đều bị ướt nhẹp thành một túm một túm. Tiểu cô nương hưng phấn vui sướng vẻ mặt, ướt đẫm mà rõ ràng. Phàm là bị năng lực ta đụng tới nhân loại, không nhìn mạnh yếu, đều sẽ bổ vị trở thành Lư Trạch 12 nhân cách một trong. Không thì ngươi cho rằng tại sao tới lui đến liền là mấy người này cách. Sự đã thành, kết cục đã định. Nàng đắc ý hạ miệng nhỏ nhanh chóng. Bởi vì ta luôn luôn lưu thêm mấy cái vị trí, đề phòng các ngươi những này thân thủ người tốt. Ngươi yên tâm, hiện tại có ngươi, nhân ngẫu sư chính là kế tiếp. Thời gian qua đi nhiều ngày mới nhìn rõ. Cảm tạ nến phần thiên cùng thăng thiên quân 2 vạn điểm. U Lam Lo Lam, địch gia tiểu bánh bích quy. Quán cận, cận tiêu mực, đủ á, ngự tiết tiêu xương. Ha ha ha ta nhẹ nhàng. Mạc mạc Rorotea, mặt ao nam bảo mẫu. Ăn đáng yêu lớn lên a mềm. Hoảng sợ ngọc biết không phải cùng ám vũ thần toa. Đều là mới độc giả a kích động. Mới dê, không, nhanh hoa rơi. Các khen thưởng 1 vạn điểm. Còn có kiên nhẫn dùng sức nhổ lông thỏ tổ trường. Mê chi thở gấp đại lão thì ra là không chỉ thưởng 500. Còn có 200. Ta thế mà mới phát hiện. Thật kinh ngạc. Hoàn thành về sau thỉnh PM ta. Ta thịt cá ruột đi. Còn có cảm ơn cây LA bảo. Liền gọi ta tiểu rộng. Chu lệ cái chặn giấy. Văn xương vẽ. Vẽ vẽ xong bổng phiêu miểu gió. Deep DI, gấu nhỏ Laputa, mạnh mua phúc tấn, gió không e sợ, thuyền nhỏ A, chậm đừng nói. Mulis, đừng tìm ta được chứ. Đại chứng tử, thư hữu 20.180.325.215.606.453. Bá tước đi. Yolin cá, nhạc giao hưởng thiên, Inomoto thô liệng tử, Willalala. Xã trưởng trợ lý, cái gì đều bị chiếm vậy gọi cái này đi. Tất hoàng, đề tháp, từng cái 799. Vảy rắn lân, Dorit Quy, vang quá nhiều. Cái đuôi là 33, tử U Sunny. Ai nha nha ha ha. Mang tử chác, R. Iver Thiều Quang, Mèo Mèo ô, Dĩnh Phủ Hộ. Hải trưởng môn, ô Proyansi, đại lão đã lâu không gặp. A-Zi, một phòng lưu quang. Pony gió lốc, phùng biết tiết, 9 cửu ngũ 5, người vĩnh viễn là thiếu mặt trời đợi mọi người khen thưởng. Thật không thể lười biếng, tích lũy quá nhiều không bỏ xuống được. Tấu chương xong, cách chương.